thần tôn có khả năng sẽ đi Trùng Tiêu Lâu. Đế Thiên, Thanh Thi Tiên Tử, Thiên Nữ Sân Lam của thần tộc, Đại Uy Thánh Linh, Cửu Kiếp Đạo Nhân. Rất nhiều cường giả cũng muốn đi tụ hợp ở nơi đó. Có người truyền âm báo, nhưng cũng không phải xuất phát từ hảo tâm nói cho Cơ Thành Đạo biết, mà là hy vọng lập tức nhìn thấy cảnh sống mái với nhau, muốn quan sát một hồi long tranh hổ đấu. Lý Hắc Thủy định ra mặt kéo Tiểu Thành Đạo qua đây, kết quả bị Hắc Hoàng ngăn cản, nói, theo dõi hắn xem sao. Hắn còn trẻ, phải chịu đựng rèn luyện. Tuy là nói như vậy, nhưng bọn họ đều đi theo ở phía sau. Tiểu tử kia, mua Thanh Kinh Tiên Cung của ta đi. Năm đó tổ tiên ta chính là dùng nó trực tiếp xử lý Chí Tôn Song Tử của thần tộc. Ngươi nếu như có thể tu bổ tốt, thần tộc không người nào có thể chống lại ngươi. Nửa đường, có người đưa ra cây bảo cung giao bán với Cơ Thành Đạo. Ta không có gì để trao đổi. Cơ Thành Đạo lắc đầu. Không sao, có thể thiếu nợ, tương lai trả cho ta. Ngươi sớm muộn gì sẽ có thứ gì đó ta cảm thấy hứng thú. Đây là một đại hán râu ria xồm xòm, vẻ mặt cười giả là không có hứng thú. Cơ Thành Đạo xoay người bước đi, không hề để ý tới. Bên kia Lễ Thiên nhảy dựng lên, Yến Nhất Tịch cũng giật mình mở to hai mắt. Bọn họ nhận ra đại hán râu ria xồm xòm này hơn 300 năm trước, khi ba người Diệp Phàm bọn họ chạy tới Tử Vi Tinh Vực đi tìm cô bé từng gặp mặt hắn. Khi đó, ba người giả trang làm người bình thường. Kết quả một đại hán râu ria xồm xòm cảnh giới đạo cung đi tới, mặt dày mày dạn muốn thu Lễ Thiên với Yến Nhất Tịch đã là cảnh giới vương của thánh nhân làm đồ đệ, bị hai người phẫn uất cự tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1716, quần hùng tụ hội ngày nay, không ngờ lại gặp nhau. Đại hán râu ria xồm xòm này khẳng định có vấn đề, không phải người phàm. Năm đó thu hai thằng nhóc làm đồ đệ bị cự tuyệt, hôm nay đưa cung lại bị từ chối. Lão nhân gia ta muốn làm người tốt khó vậy sao? Đại hán râu ria xồm xòm lắc đầu, xoay người lẫn vào trong đám đông. Ai là thằng nhóc? Chớ đi, đứng lại. Lễ Thiên muốn đuổi theo, kết quả bị Diệp Phàm kéo lại, lắc lắc đầu, nói, ngươi đuổi không kịp đâu, hắn đã đi vào tinh không. Nhanh như vậy, mới chỉ trước mắt a. Lễ Thiên hoảng sợ, trong nháy mắt đại hán râu ria xồm xòm liền hư không biến mất. Chuẩn đế, Diệp Phàm chỉ phun ra hai chữ này, thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tinh không xa xa một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Mọi người đều kinh hãi một trận, Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch đều ngẩn người, từng gặp thoáng qua với một vị chuẩn đế. Thật lâu nói không ra lời. Trùng Tiêu Lâu là tòa nhà cao nhất thành thứ 5, treo ở giữa không trung tràn ngập khí tường hòa. Thanh Thi Tiên Tử đến kia, vạn đạo dáng mờ, ngàn màu sắc tường hòa, một thân ảnh yếu điệu buông xuống, tóc mây vấn cao, làn da trắng mịt, quốc sắc thiên hương giống như tiên tử đi ra từ trong tranh. Nàng thanh lệ tuyệt thế, dẫn tới rất nhiều tu sĩ ghé. Trong tòa lầu có người nghênh đón. Hiển nhiên đây cũng là ngộ đạo lâu do dân bản xứ trong đế quan khai mở, chuyên cung ứng cho cường giả quán thế tụ hợp nhấm trà, luận bàn. Đế Thiên đại nhân đến kia. Xa xa lập tức truyền đến tiếng nghị luận. Tương truyền, hắn từng là địch thủ của thánh thể Diệp Phàm, năm đó tuy rằng bị thiệt thòi lớn, nhưng cũng không mất mặt, bại bởi hóa thân thanh đế trong thiên kiếp của thánh thể Diệp Phàm. Đúng vậy, nghe nói người này thật sự rất cao thâm, có thể chống lại với thanh đế, đại chiến thời gian dài như vậy, mặc dù bại cũng vinh quang. Này, đáng tiếc cho thánh thể mà. Đế Thiên xuất hiện, dẫn phát mọi người chú ý và bàn luận. Diêu Quang Vương đến đấy. Phía trước Trùng Tiêu Lâu lại một trận tiếng náo động rầm rĩ. Nhiều năm qua Diêu Quang đại thành thiên công chấn động tinh không, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, trở thành một trong đế tinh chói mắt nhất trên con đường này. Bốn con ngựa đá thế như sấm sét bay nhanh đến, chân đạp thiên địa vang động, ù ù, kéo một chiếc xe đá, trong đó đi ra một thánh linh cao lớn. Cường giả này đúng tên là Thạch Nhân Đại Uy. Chín mảng kiếp vân toàn ngập, một đạo nhân lưng đeo trường kiếm bay đến, trong khí chất không có tiên phong đạo cốt gì, ngược lại con ngươi vô cùng lãnh liệt dường như nhìn xuyên qua người ta. đây đều là bá chủ danh chấn chân lộ duy nhất, pháp lực ngập trời, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, chưa từng thất bại, mà bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau, giữa họ cũng chưa từng xảy ra huyết chiến. Thạch nhân này giết nhiều người lắm, sát tính 10 phần, chưa từng lưu lại một người sống, phàm người là địch với hắn đều đã chết. Cửu kiếp đạo nhân cũng không phải người dễ chọc. Con đường ở phía sau hắn kia có thể nói máu chảy đầm đìa. Hai người này đều là đánh giết tạo ra uy danh, mới vừa tiến vào trùng tiêu lâu, sau lưng liền dẫn tới tiếng bàn tán sôi nổi. Thiên nữ Sân Lam của thần tộc tới rồi. Có người kinh ngạc kêu lên. Xa xa, cánh hoa bay múa, một mỹ nhân lã lướt bay đến, cánh hoa trong suốt bay tán loạn, làm cho nơi này thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Đây là một vị nữ cường giả của thần tộc, ngày thường ít có người dám trêu vào, bởi vì nghe nói có thể nàng có quan hệ huyết thống gì đó với thần tôn, hiện tại không người nào không úy kỵ bá chủ thần tộc. Chỉ khiến người ta kinh ngạc chính là, hai vị cường giả đến từ thần tộc lại không đi cùng đường mà tách ra chạy tới đây. Một con giao long màu xám vượt ngang không trung mà đến, dài đến mấy trăm trượng, kéo một chiếc liễn xa, tràn ngập hỗn độn khí, tốc hành tới trùng tiêu lâu. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, lão giao này là tồn tại cấp đại thánh đỉnh phong, lại trở thành kẻ kéo xe, quả thực khiến người ta vừa kinh sợ vừa hâm mộ. Mọi người ơi biết là ai tới, tất nhiên là thần tôn, trừ hắn không có người nào khác có thể hàng phục tám con tòa kỵ. Những kẻ đó đều là trí cường giả một vực đi lên tinh không cổ lộ, ngày nay lại trở thành kẻ kéo xe. Thần tôn xem như hạ thấp chỉ dùng một con hoang thú kéo xe, không mang đến tất cả tòa kỵ, nhưng cũng đủ để mọi người ngạc nhiên thán phục. Hôi giao hóa thành một lão nhân dựng thân lên vén bức rèm châu ngọc trên liễn xa mời một vị nam nhân đi ra, thu hút ánh mắt mọi người. Đây là một nam nhân dáng người bậc trung, thoạt nhìn cũng không cao lớn, nhưng lại có một loại khí chất không giận mà oai, chỉ có ta độc tôn lục hợp bát hoang. Hắn đầy đầu tóc tím rất rậm, một đôi con ngươi màu tím trông thật yêu dị, tia sáng trong mắt như thực chất hóa. Khi nhìn lướt qua mọi người, làm cho người ta cảm thấy như bị lưỡi đao quét qua xương cốt, thấu vào tận tủy, vô cùng đáng sợ. Trên đầu của hắn đội đế quan, lấp lánh hào quang vàng tím, mái tóc tím cụt túm lại, trên người mặc thần hoàng bào, mặt trên thêu cảnh tượng vũ hóa phi thăng cùng với đồ án thần ma thần phục. Cả người hắn tỏa sáng quý khí kinh người, lại có một loại khí thế hùng bá thế gian, thiên hạ ta là đỉnh phong. Hắn không phải to lớn cỡ nào nhưng lại khiến người ta kính nể, sợ hãi. Mỗi bước hắn bước ra đều có một loại dao động đặc biệt cộng minh với thiên địa và đạo pháp, không giống như một con người, mà giống như thiên thần cổ xưa hạ phàm, bệ nghĩa nhân gian giới. Phàm là người bị ánh mắt hắn đảo qua gần như hít thở không thông, không kiềm nổi thối lui lại, xương cốt toàn thân như muốn nứt ra, không thể chống lại. Đây là thần tôn, người mạnh nhất một thế hệ thần tộc đương kim, đánh khắp cổ lộ không địch thủ. Sau khi tiến vào đế quan lại áp chế cường giả các tộc chư thiên đều không ngẩng đầu lên được. Thẳng đến lúc hắn đi vào trùng tiêu lâu, mọi người mới thở phào một hơi, mới dám bàn luận. Đây là thần tôn, thật đáng sợ. Chỉ nhìn hắn đã khiến cho người ta không thể khống chế, trầm luân xuống vực sâu, phải tự hủy, ai có thể chống đỡ. Không hổ là cường giả hàng phục hoang thú, làm cho đại thánh đều chỉ có thể là kẻ kéo xe cho hắn. Một đám chí cường giả đều đi vào, cơ thành đạo cũng tới rồi. Giáp trụ trên người đều bị tổn hại không ít, nhiễm đầy vết máu màu đỏ sậm, đi thẳng lên lầu. Hắn là khiêu chiến mà đến, muốn chiến một trận với thần tôn, sớm đã dẫn phát náo động ầm ĩ, không ít người đi theo lên lầu, đều muốn xem kết cục cuối cùng. Tòa lầu này rất cao, cũng rất rộng lớn, bên trong có pháp tắc không gian, đừng nói chỉ là một bộ phận cường giả tự phụ đến xem nhiệt náo. Cho dù là 10 vạn người cùng đi vào cũng không thành vấn đề. Trong tầng lầu cao nhất rất mờ ảo, có một đài cao rộng lớn, giống như là một ngọn núi lớn bị người cắt đứt đoạn mà thành, tràn ngập hỗn độn khí. Ở nơi đó xếp những cái bàn ngọc thạch, hai bên xếp ghế đá đối ứng, giữa các bàn cách xa nhau rất xa. Ngồi ngay ngắn trên đó là các bá chủ của ngày nay. người tu vi yếu kém tiến vào tầng lầu này không cách nào lên được đài cao như ngọn núi cụt kia, chỉ có thể ở phía dưới nhìn lên, bởi vì người trên đó không hề che giấu chút nào, ai nấy đều tản ra khí tức thực bức người, vô tình đã ngăn chặn con đường của chư hùng. Điều này làm cho rất nhiều người thực nản lòng. Bọn họ biết rằng, thông qua cảnh tượng hôm nay, đế lộ của họ cũng đã ảm đạm, không có cách nào chống lại người trên đó, dù chưa từng ra tay cũng đã bị đánh bại rồi. Nhưng thật ra có một số gương mặt còn non nớt không nổi giận, mà âm thầm giết chặt nắm tay. Bọn họ còn trẻ còn có thời gian để tôi luyện. Thần tôn, dám chiến một trận không? Cơ thành đảo thực trực tiếp, bước một bước liền đi tới lưng chừng đài cao, hét lớn một tiếng, làm cho cả tòa lầu đều rung chuyển. Nhiều năm qua như vậy, trong lòng hắn chua xót, có mẫu thân không thể gặp, có phụ thân nhưng cũng đi xa. Đến nay hắn còn nhớ rõ cảnh tượng, sau khi hắn trưởng thành, phụ thân trời sinh ngạo nghệ của hắn kia tóc mai đã sớm bạc, yên lặng chuẩn bị một thân áo xám, giả trang làm khổ nô đi xa, muốn ngăn đều không ngăn được, đến nay cũng không biết đang ở phương nào. Phụ thân hắn hơn 300 năm trước được tôn xưng là thần vương, bất kể ở Bắc Đẩu tinh vực hay là trên cổ lộ hắn đi qua, đều hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, nhưng cuối cùng lại ảm đạm ẩn lui như vậy. Sau rất nhiều năm âm thầm tìm hiểu, cơ thành đảo biết chuyện quá khứ có liên quan với thần tôn, trấn áp mẫu thân hắn, đánh bại phụ thân hắn, vô tình mà gần như nhục nhã đuổi thần vương đi. Trôi qua hơn 300 năm nay, cơ thành đạo trò giỏi hơn thầy, cường đại hơn xa so với phụ thân hắn năm đó. Hắn đạt tới cảnh giới đại thánh tuyệt đỉnh. Đây là một đạo cửa ải ngăn chặn rất nhiều người. Lớp nhân vật người già chẳng qua cũng thế thôi, đều bị chắn ở điểm này khó có thể vượt qua. Hắn tuy rằng tương đối mà nói coi như còn trẻ, nhưng đã không kém gì người khác. Hải tử, ngươi còn không được, ta nói rồi, tối thiểu 50 năm sau ngươi mới có thể chiến một trận so hơn kém, bây giờ còn kém xa. Trên đài cao, thần tôn lên tiếng, hình dáng mông lung mờ ảo như một vị thiên tôn ngồi xếp bằng trong hỗn độn, không thấy rõ sắc mặt hắn. Giả tạo, cơ thành đạo cười lạnh, nhìn quét mỗi người ở đây, lại nhìn chằm chằm vào thần tôn, nói: hành động thực tế đến chiến một trận đi. Thần tôn vẫn ngồi ở đó, giống như một pho thần tượng, không có một chút gợn sóng, nói: ta chỉ là sợ đả kích đến ngươi, khiến cho đạo tâm không xong. Hãy tu luyện tiếp 50 năm đi, ta chờ ngươi. Cơ thành đạo, ta không sợ thất bại. Lớn lên trong dạy dỗ khắc nghiệt của các vị trưởng bối, ta còn sợ một chút suy sụp hay sao? Hắc Hoàng nghe vậy gật gật đầu. Tiểu thành đạo thừa nhỏ bị bọn họ dạy dỗ ngược đãi mà lớn lên. Đừng nói dã nhân chân chính rít gào, khuyển hoàng cắn xé, mà ngay cả đạo sĩ vô lương đều đã từng dùng độ kiếp thiên công tôi luyện hắn, từng tiến hành tôi luyện hình thức địa ngục. Ưu điểm lớn nhất của thành đạo là cứng cỏi, không sợ thất bại, càng ép càng mạnh. Mỗi lần trải qua một trận chiến sẽ tổng kết, tất nhiên càng cao hơn một bậc thang. Vì thể Diệp Đồng đều truyền cho hắn các bí quyết chữ già, bí quyết chữ hành cùng vài loại bí thuật cấm kỵ vô thượng để bảo mệnh. Bỗng truyền đến một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, thiên nữ Sân Lam của thần tộc đứng dậy, ngoác ngoác cơ thành đạo, nói: hảo hài tử thật có chí khí, đến đây với A Di, ngươi là ai? Cơ thành đạo không cảm kích, hắn biết rõ vị nữ cường giả này cũng đến từ thần tộc, nhưng đối với bọn họ không có một chút cảm tình. Ôi, thật đúng là kế thừa ngạo khí của cha mẹ ngươi. A-di đối với ngươi không có một chút ác ý, chỉ là cảm thấy ngươi quật cường thực đáng yêu. Không sai, thần tôn tính cái gì, ngươi mắng hắn mấy câu cũng đáng đời. Ta ủng hộ. Trên mặt Sân Lam chứa đầy ý cười, một bộ dáng e sợ cho thiên hà không loạn. Cơ thành đạo cười lạnh, không hề để ý tới, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào thần tôn. Ngươi muốn chiến một trận với ta? Thần tôn lên tiếng, con ngươi thoáng cái lạnh xuống rất nhiều, nổ bắn ra hai luồng sáng khiến người ta sợ hãi, chấn nhiếp người ở phía dưới phải thối lui lại, sắc mặt trắng bệch, còn có không ít người như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu lớn. Đây phải là lực lượng cường đại cỡ nào? Chỉ là ánh mắt mà thôi, lại giống như hai lưỡi búa tầm sét của lôi thần, chấn cho cấp đại thánh đi trên đế lộ đều bị thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1717, một con chó phỉ báng cả đế lộ không sai. Cơ Thành Đạo như một cây tiêu thương ghim chặt ở nơi đó, thần sắc không biến đổi, chiến ý xông thẳng tới trời cao, khí thế kéo lên tới cực hạn. Tốt lắm, ngươi đến ngồi bên cạnh ta, ngày sau ta sẽ cho ngươi cơ hội ra tay. Thần Tôn nói, ta vì sao ngồi ở bên cạnh ngươi? Cơ Thành Đạo khó chịu, ta là có ý tốt thôi. Quá khứ ngươi chung đụng cùng những người đó đều là phế vật, chậm trễ không ít thời gian của ngươi, ngày sau ta tự mình dạy cho ngươi. Thần Tôn mặt không chút đổi sắc nói, thân mình bao phủ trong sương mù, càng ngày càng giống như một cổ thần. Ngươi không xứng nói như vậy. Cơ Thành Đạo sa sầm mặt xuống. Hắn là cứu cứu của ngươi sẽ không hại ngươi, mà ta là thân A-di của ngươi, có thể cam đoan. Thiên nữ Sân Lam của thần tộc nói. Mọi người nghe nói thế đều ngẩn ra, trong lòng bốn bề sóng dậy. Mẫu thân của Cơ Thành Đạo đúng là thân muội muội của Thần Tôn và Sân Lam, đối với rất nhiều người mà nói đều là lần đầu nghe nói, cảm giác thật khó tin. Trong cơ thể của ngươi chảy xuôi máu huyết chí cường của thần tộc ta, tuy nhiên khi ngươi còn bé đã bị ta phong ấn mảnh nhỏ thần chủ, theo ta quay về thần tộc, ta giúp ngươi mở ra. Thần Tôn lạnh lùng nói ra. Không cần, mục tiêu của ta là đánh bại ngươi. Hiển nhiên, Thành Đạo cũng đã sớm đoán được quan hệ giữa nhau. Tuy rằng hô đánh hô giết, nhưng cũng còn giữ lại một chút lễ giáo cuối cùng. Ngươi không biết sao, bị một đám rác rưởi làm trì hoãn thời gian quá nhiều rồi. Ngày sau đi theo bên cạnh ta, ta tự mình dạy ngươi, 50 năm sau mới có thể chiến một trận với ta. Thần Tôn nói ra với lời nói không có chút dao động cảm xúc gì. Ngươi thì tính cái gì? Cơ Thành Đạo không cảm kích, mà còn sinh ra tức giận. Hắn từ nhỏ đã được phụ thân, cùng với đám người Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Đông Phương Giã, Lý Hắc Thủy, Diệp Đồng dạy dỗ, không cho phép người khác khinh thường. Theo ta thấy, cái gọi là thiên đình chỉ là một chuyện cười. Cường giả chân chính chỉ một người đánh khắp vũ trụ, tổ chức gì đều là hư ảo. Thần Tôn bình tĩnh nói. Bên cạnh, trên mặt một người lộ ra vẻ không vui, chính là cường giả tuyệt đỉnh đến từ thần đình, được người gọi sau lưng là tiểu đế chủ. Hắn là ấu tử của đế chủ thần đình cũng đi lên con đường này, cảm thấy phương diện Thần Tôn đả kích quá rộng. Trước đừng nói những chuyện này, hôm nay chính là ngồi xuống trao đổi một sự tình mà thôi, có người mời chúng ta uống thần trà. Hải tử hãy ngồi với A-di nơi này đi, không nên tức giận. Sân Lam nói xong, đi đến phía Cơ Thành Đạo. Đúng lúc này, Đế Thiên đứng lên, mặt đầy vẻ tươi cười. Trong bàn tay xuất hiện một đoàn hào quang sáng lạn, vừa mới xuất hiện liền đại đạo nổ vang, vạn loại đạo tắc buông xuống, bao phủ cả tòa đài cao khiến mọi người khiếp sợ. Đạo chi nguyên, phía dưới rất nhiều người cả kinh kêu lên, tất cả đều dõi mắt trông mong nhìn. Đây tuyệt đối xem như một loại báu vật nghịch thiên. Nhất là tới hiện tại, theo cảnh giới càng cao tu luyện càng gian nan, loại này được thiên địa tán thành mà hóa sinh ra, nếu trao cho căn nguyên của anh kiệt thì càng thêm thể hiện ra giá trị của nó. Bày ra trước mặt chư hùng một con đường, nếu được thiên địa tán thành, sẽ dựa vào nó phá vỡ mà vào, có hy vọng thành tựu chuẩn đế. Hắn thật sự có đạo chi nguyên, mọi người ngạc nhiên, thán phục, hâm mộ, ghen tị. Loại vật này xưa nay hiếm thấy, khó gặp không thể cầu, là một trong thần bảo quý hiếm nhất trong mắt của người tu đạo. Không ít người ánh mắt đều đỏ bừng. Đế Thiên luyện hóa đạo chi nguyên, hắn dùng một cái bích ngọc hổ hồ trưng cất. Bên trong hương trà tràn ngập, mùi thơm thoang thoảng. Cuối cùng đạo chi nguyên lại chìm sâu vào trong hồ, tiến hành làm dịu. Tới cuối cùng, trên mỗi bàn đá đều xuất hiện một cái chén ngọc trong sáng, mùi thơm dịu. Cũng có vạn loại đạo tắc dựng dục ở trong đó, vừa nhìn thấy đã khiến người ta như rơi vào cảnh giới ngộ đạo. Thật xấu hổ, nhiều năm qua, mặc dù ta thu được đạo chi nguyên, cũng không thể chân chính dung hợp vào tiên thai. Thật đáng tiếc, dựa vào lần này hiến cho các vị cùng nhấm trà. Đế Thiên nói, đạo chi nguyên trong bích hồ bay ra, rõ ràng ảm đạm đi một ít, bị hắn thu hồi biến mất không thấy. Rất nhiều người nâng chén, đại uy thánh linh, cửu kiếp đạo nhân đều lộ vẻ kích động, loại vật này quá hiếm thấy, bọn họ đích xác rất cần nó. Chỉ là Diêu Quang Vương, Doãn Thiên Đức cũng đều lộ ra dị sắc, trong mắt thần quang nhoáng lên một cái rồi tắt, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng xẹt qua chút gợn sóng. Mấy người Đông Phương Dã, Lý Hắc Thủy, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Thiên Đức, không khỏi gật đầu khen thầm, người này tuyệt đối không tầm thường. Hắn cũng không hùng vĩ, nhưng lại có một loại đạo vận trời sinh như tiên vương chuyển thế, mà trong vẻ xuất trần lại có một loại khí chất linh hoạt, sắc bén đang ngủ đông, khiến người ta kính sợ. Đây là Doãn Thiên Đức, năm đó vì thần linh cổ kinh, vừa mới trở thành vương giả đã dám chống lại cùng nhân vương, thanh cổ đạo nhân mấy vị vương giả đại thành, và lại ngay cả phụ thân của tam khuyết đạo nhân anh em kết nghĩa của mình đều đánh chết không nương tay, là một nhân vật cường thế, tàn nhẫn, quỷ ết đoán, rất khó đối phó. Lý Hắc Thủy than nhẹ, cảm giác người này rất khó chọc, khẳng định là một địch nhân khủng bố. Trên đài cổ như ngọn núi cụt kia hương trà lượn lờ, cách từ rất xa cũng có thể ngửi được hương thơm, làm cho mọi người phía dưới cực kỳ hâm mộ. Đừng uống. Trong lúc rất nhiều người nâng chén, Hắc Hoàng ngầm truyền âm cho cơ thành đạo. Thành đạo chấn động trong lòng, hắn tự nhiên sẽ không uống, chính là không nghĩ tới Hắc Hoàng đã đến đây. Ở sâu trong nội tâm hắn thực kích động, cũng thực phấn chấn. Hắc Hoàng nhìn thấy một màn vừa rồi, với tính cách của nó mà nói, tự nhiên là phải có biểu hiện. Bất kể là thần tôn, hay là Doãn Thiên Đức, hoặc là đế thiên, nó đều rất không ưa thích. Trong một góc ở phía dưới đài cao, Hắc Hoàng sờ soạng lấy ra mấy cái bùn ngọc, rót vào đầy thần thủy, đồng thời lấy ra một khối đạo chi nguyên phong ấn mở ra phân biệt ném vào trong đó. Nó ra hiệu cho Đông Phương Dã, Lễ Thiên, Lý Hắc Thủy, chỉ xuống chân bọn họ, lại chỉ vào bùn ngọc. Ngươi cứ làm chuyện thiếu đạo đức của ngươi đi, đến lúc đó để cho những người đó chịu sao thấu. Lúc này cũng không có người nào chú ý tới, bởi vì đám người Hắc Hoàng ở trong góc phía sau mọi người, và lại còn dùng khi thiên trận văn không sứt mẻ, và từ đầu vẫn luôn rất hạ thấp. Trên đài rộng lớn như ngọn núi cụt kia, mỗi một cái bàn đá đều bao phủ trong hỗn độn khí, mông lung mờ ảo, hương trà thoang thoảng truyền xuống phía dưới. Không ít người nâng chén, ý bảo lẫn nhau, đây là một loại cơ duyên khó có được. Phía dưới rất nhiều cường giả đều thầm than, thần trà ẩn chứa đạo chi nguyên rất có ích lợi cho tu luyện, loại cơ hội này là duyên may chỉ gặp không thể cầu. Hài tử, sao ngươi không uống? Sân Lam hỏi cơ thành đạo, lời nói rất thân thiết quan ái. Không hiếm lạ, cơ thành đạo lắc đầu, đây là lời nói thật, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Năm đó, trong thiên đình có mấy khối được sử dụng rộng khắp, tóm lại một câu là xa xỉ, không thể tưởng tượng. Đạo chi nguyên là kỳ chân cổ kim hiếm thấy, một ít đại hiền cổ đại đều từng dựa vào nó tu luyện, ngươi nếu có cơ duyên được đến, tương lai tối thiểu cũng là chuẩn đế. Cửu kiếp đạo nhân lên tiếng. Một vị thạch nhân trong con ngươi mở hé bắn ra tinh quang bốn phía. Hai cánh tay đều sinh ra máu thịt. Máu lưu động trong cơ thể thành tiếng không hề che giấu. Truyền ra giống như tiếng sóng biển chập trùng. Sát khí như ẩn như hiện. Ai nấy đều biết. Thánh linh nhất hệ có đại cửu với Diệp Phàm nhất mạch. Trong chinh phạt lẫn nhau đã ngã xuống cũng không biết bao nhiêu thánh linh rồi. Ngay cả đại đệ tử Diệp Đồng của Diệp Phàm đều có năng lực giết chết Hỏa Linh Thương Viêm Chí Cường, lưu lại uy danh hiến hách, khiến rất nhiều người trên chân lộ duy nhất đều kiêng kỵ không thôi. Trẻ nhỏ biết cái gì, khoa trương cái gì lớn thế? Đại uy thánh linh lãnh đạm nói. Hắn ngộ đạo 10 năm ở đế quan, tự nhận là có thể sắp bước ra một bước tới hướng cảnh giới chuẩn đế kia, sắp tới sẽ ra tay với Diệp Đồng và Dương Hy. Đúng lúc này, cơ thành đạo đến đây, cũng trở thành mục tiêu của hắn. Nếu không có thần tôn ở đây, rất có thể hắn đã ra tay ác nghiệt rồi. Cơ thành đạo thấy hắn nâng chung trà lên, lộ ra một vẻ cười cổ quái. Mấy đứa nhỏ xuất thân từ thiên đình đều kiến thức nông cạn như vậy sao? trong bóng tối có người chế nhạo, cũng có người nâng chén, hướng về phía đế thiên tỏ vẻ cảm tạ, đối với cơ thành đảo toát ra vẻ khác thường, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng thần thái biểu lộ hết thảy. Cơ thành đảo cũng chỉ cười, xem như trên bàn đá không có chén trà, căn bản là không hề liếc mắt nhìn một cái. Người trẻ tuổi luôn là kích động hăng hái quá mức, luôn cảm thấy tương lai chính mình sẽ trở thành đệ nhất nhân của thiên hạ. Trăm năm sau bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện, từng có một ly ngộ đạo nguyên trà đặt ở trước mắt mình, mà cứ như vậy bỏ lỡ. Một vị cường giả bạo long tộc trêu chọc, vừa nói vừa lắc lắc đầu, ngửa đầu uống một ngụm thần trà, lộ ra vẻ cảm ngộ. Nhóc kia, thiên đình các ngươi có lẽ có thứ tốt, nhưng so với đạo chi nguyên cũng không tính là gì. Bỏ lỡ hôm nay, cả đời ngươi cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy lại. Một vị long tước đại thánh cười lạnh nói. Trên đài mọi người tự cho mình tài giỏi hơn người. Thế nhưng đương kim người trong thiên hạ nếu nói tới cường giả, tất nhiên sẽ nhắc tới tên của Diệp Phàm. Mặc dù ngày nay hắn đã phế đi, cũng sẽ được người đếm đến. Thể nhân đều nói, nếu hắn không có bệnh nhẹ, nhất định sẽ bao trùm phía trên chư hùng, không có mấy người có thể tranh phong cùng hắn. Những lời này tự nhiên sẽ làm người đi trên đế lộ cực độ tự tin với chính mình sẽ không thích, hoặc sáng hoặc tối sẽ có địch ý đối với thiên đình nhất mạch. Cái tên thiên đình này thật sự biểu hiện ra một loại khí thế hùng tráng, cũng không biết có thực lực như vậy hay không. Tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều đạo hữu đi cầu chứng. Không sai, cái tên này không phải người bình thường có thể dùng được. Chỉ cần có một người lên tiếng, tự nhiên sẽ dẫn tới những người khác bàn ra tán vào. Rất nhiều người đều biểu hiện ra địch ý. Tiểu bối không biết gì chỉ biết mạnh miệng. Loại vật này có lẽ có thể trị liệu bệnh kín của thánh thể Diệp Phàm. Đứa nhỏ ngươi nếu như cầu đế thiên đạo huynh, nói không chừng hắn sẽ đưa cho ngươi một chút, đi cứu cô phụ ngươi. Có người cười ha hả nói. Những người này dứt lời, đều không ngoại lệ đều uống vào thần trà. Sau đó bắt đầu ngồi xuống, cả thân thể nở rộ bảo quang, khuếch tán ra ngàn vạn tia đạo tắc. Bọn họ đều là người biết giá trị món hàng, biết được đạo chi nguyên trà là thực, cũng không có động tay chân, dĩ nhiên sẽ nắm bắt lấy cơ hội cho chính mình lâm vào ngộ đạo, để có thu hoạch lớn. Mọi người ở trên đài nói lời châm chọc, từng người đều lộ vẻ mặt trào phúng. Thần tôn cũng không quản tới chuyện này, để mặc cho cơ thành đạo tự mình đối mặt. Thiên đình, cái tên không tệ, rất có khí phách, nhưng ai biết có thể tồn tại trên thế gian bao lâu chứ? Tiểu đế chủ đến từ thần đình thực tùy ý nói. Dứt lời, liền ngửa đầu uống cạn ly trà, sau đó hít mắt lại không hề để ý tới nữa. Tên ngốc này khẳng định còn không biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắc Hoàng nhỏ giọng nói. Đế quan trao đổi tin tức với bên ngoài rất phiền toái. Lý Hắc Thủy gật đầu nói. Hai người không coi ai ra gì, nói chuyện với nhau. Ai? Ấu tử của người chủ thần đình dựng thẳng chân mày quát hỏi. Ồ, ở đâu thơm quá vậy? Cũng không biết là ai trước hết phát hiện, từ trong góc tràn ra từng làn hương thơm thoang thoảng. Hắc Hoàng thu hồi khi thiên trận văn, lập tức làm cho mọi người cả khu vực này đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Quay đầu lại nhìn, rồi đều lộ vẻ cổ quái. Mấy cái bùn ngọc rất bắt mắt, sáng lóng lánh chói mắt, mà ở trong đó còn có một cái bùn vàng lớn, còn bắt mắt hơn, có cảm giác như nhà giàu mới nổi. Trong bùn ngọc có nước sáng mờ, trong đó ngâm không phải trà, mà là cái chân lớn. Nhất là trong cái bùn vàng lớn tràn ngập khí tức nhà giàu mới nổi kia, ngâm một đôi chân lớn đầy lông đen. Hắc Hoàng hình dạng chó mô phỏng theo người ngồi trên một cái ghế đá, đang trà sát chân trong đó. Cảnh này cũng thật làm cho người ta chán ghét. Lén lút ngâm chân cũng được đi, không ngờ còn ác ý như vậy, chạy tới nơi này để ngâm chân. Mọi người đều có điếm hóa đá, không biết nói cái gì cho phải, chưa từng thấy tận mắt người không biết điều và đáng ghét như vậy. Ủa không đúng nha. Trong bùn nước sáng mờ kia như thế nào có vạn loại đạo đang chảy xuôi, cái này sao rất giống thần trà trên đài vậy. Rốt cục có người nhìn ra manh mối, cả kinh kêu lên thành tiếng. Điều này làm cho Hắc Hoàng nhà giàu mới nổi kia lập tức khoái chí, cảm giác một thân lông chó đều sắp dựng lên, nó hít mắt nói lẩm bẩm vài tiếng. Cố ý, tuyệt đối cố ý, loại biểu hiện của nhà giàu mới nổi này khẳng định là cố ý làm như vậy, nhưng lại đủ để cho một đám người đều ngẩn người. Toàn trường rơi vào phút yên lặng ngắn ngủi, châm rơi có thể nghe. Trên đài rộng lớn, những bá chủ ngồi xếp bằng ở sau các bàn đá, từng người đều sượng cứng lại, thần sắc ngưng động, ngay cả ngón tay cũng không thể nhích động, tất cả đều cố định ở nơi đó. Cái này con bà nó ai vậy? Bọn họ uống vào trà của đạo chi nguyên trưng cất ra, mà đối phương lại ở nơi đó ngâm chân, người này không phải khó coi, mà là như ấn dấu chân ở trên mặt bọn họ. A, một tiếng, rốt cục có người từ trong quá trình hóa đá sống lại, không kiềm nổi giống to, điều này làm cho bọn họ biết vứt mặt mũi đi đâu chứ. Tranh hùng trên đế lộ, những người này từng người đều phi thường tự phụ, vật được bọn họ chân quý như tánh mạng, coi là báu vật lại bị người làm như nước rửa chân. Sự tương phản và đối lập này thật sự là quá mãnh liệt. Sắc mặt đế thiên lập tức liền trắng bệch, thân thể đều run run, mà những người khác cũng đều rít gào rung trời. Nhất là một đám người vừa rồi chế nhạo cơ thành đạo và thiên đình kia, sắc mặt đâu còn chút gì là phấn khích, từ màu đỏ chuyển thành tái xanh rồi đổi thành trắng bệch, tim phổi như sắp nổ tung. Sao thế? Các ngươi còn muốn ăn luôn ta à? Hắc Hoàng xoa xoa hai chân to lớn đầy lông đen, rồi nhấc lên khỏi chậu rửa chân, dù vậy vẫn ung dung nhìn chư hùng trên đài. Mọi người đều như phát điên, con chó này thật rất đáng hận. Mà mọi người ở dưới đài thì ngẩn người, đồng thời, tất cả đều muốn bật cười to, cố nén nhịn xuống, lại có chút kinh sợ, một con chó một hành động, đây là muốn phỉ báng cả đế lộ mà. Nó làm như vậy khiến một đám người có trí trên đế lộ sau này làm thể nào chịu được. Nói ra thật đúng là một chuyện cười, đại đế sẽ uống nước rửa chân của người hay sao? Nói chính xác đó là trà, nhưng cùng một trường hợp lại có người dùng nó để ngâm chân, đủ để cho người ta bi phẫn chỉ muốn chết đi cho xong. Khinh người quá đáng, có người kêu to, không nhẫn nhịn nổi, phát động công kích điên cuồng vào Hắc Hoàng. Vừa rồi là ai dè bỉu thiên đình, xem chúng ta như những tên nhà quê, khinh thường chúng ta. Hôm nay bổn hoàng cho các ngươi biết cái gì gọi là nội tình, các ngươi cũng chỉ xứng uống nước rửa chân của ta mà thôi. Hắc Hoàng vừa nói vừa tế ra tam xoa kích ngăn cản công kích. Không ít người thất thố, tên nhà giàu mới nổi này hoàn toàn là một con chó vô liêm sỉ cố ý, thật là tốt. Một hành động muốn phỉ báng cả đế lộ. Lúc này, Đông Phương Dã, Lễ Thiên, Lý Hắc Thủy ba người ba đôi chân lớn cũng không nhanh không chậm nhấc lên khỏi bồn nước. Trừ Hắc Hoàng ba người bọn họ cũng ngâm nước. Chúng ta chưa từng thấy qua thể diện, không biết đạo chi nguyên kia có thể dùng làm trà uống, cho nên luôn luôn là dùng ngâm chân. Nếu các ngươi đã quan tâm như vậy, không bằng mấy bùn này ta đều tặng cho các ngươi. Hắc Hoàng rất không phúc hậu châm thêm. Trên đài có một số nữ tu sĩ yếu ớt đều sắp bật khóc, cầu xin nó đừng nói nữa, bằng không nói rõ chỗ yếu. Cái này đúng là còn không để cho người ta sống mà. Con chó xuẩn ngốc ngươi này, xuống địa ngục đi thôi. Đại uy thánh linh phẫn nộ, hắn tức đến toàn thân run rẩy, vọt tới tấn công. Một bàn tay đá chụp xuống thiên linh cái của Hắc Hoàng, năm ngón tay như móc câu. Hắc Hoàng nhìn về hướng Diệp Phàm, bảo hắn ra tay. Diệp Phàm lắc đầu, nói, tự mình gây chuyện chính mình giải quyết đi. Ai tới cũng không thể cứu được ngươi. Đại uy thánh linh giống giận, hắn cũng không có nhận ra thân ảnh ở trong góc kia là Diệp Phàm. Đồ đầu đá, ngươi trở về đi. Hắc Hoàng nhe răng, há mồm phun ra một thanh xích huyết thiết chùy. Cây chùy này là binh khí chuẩn đế bị Diệp Phàm đánh gãy sau lại tu bổ đơn giản một phen, lực sát thương vẫn như cũ rất mạnh. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, đại uy thánh linh không dám tranh phong. Không là chuẩn đế, ai có thể chống lại? Hắn rút lui ra ngoài. Trên đài, cũng không phải mọi người đều uống nước trà. Như thần tôn vẫn vững như bàn thạch, hỗn độn lượn lờ, như diêu quang. Doãn Thiên Đức thực ổn trọng, tuy rằng có cảm tạ đế thiên, nhưng còn chưa có nâng chén. Về phần mấy người Sân Lam, cánh tay có chút phát cứng đờ, bởi vì bọn họ đều đã giơ lên cái chén, sắp đưa đến bên miệng, lúc này đúng là xấu hổ tới cực điểm. Người uống cũng nhiều lắm. Lúc này ấu tử của người chủ thần đình mặt căng cứng đỏ rực, tóc dài đầy đầu tung bay, hắn đứng bật lên. Đại uy thánh linh bị bức lui, nhưng những người khác vẫn như cũ không lùi bước. Ngay cả Diêu Quang, Doãn Thiên Đức đều đứng dậy, bước tới phía trước định ra tay đối phó với mấy người. Một con chó phỉ báng cả đế lộ, đây là cảm giác của không ít người. Hôm nay đúng thật là gây ra một đại sự rất trào phúng. Nhiều người như vậy cùng nhau bước tới, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, từ trong góc đi ra, đi u hanh lên phía trước, chặn đường mọi người, nhìn thẳng vào quần hùng. Cô phụ, Cơ Thành Đạo là người đầu tiên kêu lên, phóng vọt tới phía trước. 10 năm trước hắn gặp thoáng qua Diệp Phàm, thẳng đến hôm nay mới gặp lại, trên mặt tràn đầy kích động và ngạc nhiên vui mừng. Hắn là Diệp Phàm. Không ngờ hắn đã trở lại. Rất nhiều người kêu to. Thánh thể Diệp Phàm. Không ngờ hắn lại xuất hiện trên đế lộ. Không phải bị phế đi sao. Đã ẩn lui rồi mà. Như thế nào ngày nay lại xuất hiện trên thế gian. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ. Đều cứng họng. Lộ ra ánh mắt khó tin. Một người bị cho rằng phế bỏ. Không bao giờ có thể bước trên con đường này lại xuất hiện. Điều này hàm chứa ý nghĩa gì. Mọi người đều khiếp sợ trong lòng, không ngừng lo lắng. Đế Thiên, Thanh Thi Tiên Tử, Đại Ma Thần Cổ Hoang, Đế Chủ Chi Tử, Sân Lam, Diêu Quang, Doãn Thiên Đức. Mọi người đồng loạt nhìn lại, nhận biết hay không biết, sắc mặt mỗi người đều rất phức tạp. Gặp lại Diệp Phàm xuất thế, đối với mọi người mà nói cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Có một số người sát ý lộ rõ muốn giấu cũng không giấu được. Chỉ trong nháy mắt này cả địa phương này liền chiến ý sôi trào, hóa thành như biển cả mênh mông ập về hướng Diệp Phàm nơi đó. Thần Tôn sớm đã đứng lên, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Phàm đến đây rồi. Tin tức này như cơn lốc vượt qua hư không, trong thời gian ngắn đã truyền khắp đế quan, dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn, chấn động nơi đây. Diệp Phàm xuất thế, đế quan chấn động. Tầng cao nhất Trùng Tiêu Lâu, trên đài lớn như đoạn núi cụt kia, một đám người khiếp sợ, đây khẳng định là đại sự trọng yếu nhất trong 10 năm nay. Người từng liều mạng huyết chiến với chí tôn cổ đại trong cấm địa sinh mệnh nay đã trở lại, điều này có nghĩa gì? Bất kể như thế nào đều khiến người ta lo lắng và kiêng kỵ. Một đôi lại một đôi ánh mắt trông lại, quen thuộc và không quen biết, sát ý như biển, chiến ý xông thẳng lên trời cao. Diệp Phàm vừa xuất hiện liền có một loại cảm giác khắp thế gian đều là địch. Hắn bình thản đối mặt, hắn đã trải qua ở trên chiến trường nhiều lắm, từng đại chiến sinh tử với Thạch Hoàng, chủ nhân luân hồi. Đế và Hoàng vô thượng như vậy, từ xưa tới nay mặc dù gặp gỡ người mạnh hơn so với hắn cũng sẽ không có gợn sóng gì. Ta nói, các ngươi nhiệt tình như vậy làm gì chứ? Diệp Hiếm mặc dù có vài năm không đánh với các ngươi, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ. Vừa mới gặp mặt mà. Đại Hắc Cẩu chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng thân mình, thân dưới là quần cộc vàng da đằng xà, thân trên là áo cộc tay bạc da giao long, sáng lóng lánh. Nó tiếp tục lên tiếng, nhiệt tình như vậy, thật sự là không có gì có thể chiêu đãi các ngươi. Nếu không như vậy đi, mấy bùn nước đạo chi nguyên trà này coi như là thần bảo đều tặng cho các ngươi đi. Rất nhiều người phát điên, con chó này thật đáng giận. Miệng lưỡi của nó khẳng định là phỉ báng cả đế lộ, hủy diệt nhân tâm, xứng với cái tên nói xấu người không biết mỏi mệt, đạt tới cảnh giới cao thâm. Gặp lại vui mừng, các vị bằng hữu mới bằng hữu cũng mời uống chén rượu này. À quên, là trà. Mừng gặp lại, bổn hoàng thật sự là cao hứng quá, muốn các ngươi chết. Con bà nó, nói điều không nên nói, làm điều không nên làm, một đám người muốn lột da sống hắn. Hôm nay nhất định sẽ lưu lại một đại sự phi thường chê cười. Con chó này phỉ báng cả đế lộ, phỏng chừng sẽ được ghi vào sử sách, mà những người bọn họ này nhất định sẽ trở thành trò cười trên mặt người đời sau. Sắc mặt mọi người hết tái xanh rồi lại trắng bệch. Vù, một tiếng có người ra tay, không chịu nổi con chó đen khiến người bi phẫn này. Một thanh phi đao hóa thành một đạo ma quang chém xuống. Quang ảnh nhoáng lên một cái. Diệp Phàm ra tay, vươn hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, mặc cho nó run rẩy giữa đầu ngón tay, không thể đi tới mảy may nào. Diệp huynh, từ biệt rất nhiều năm, hôm nay lại gặp lại. Diêu Quang trên mặt tươi cười đầy ôn hòa, hắn là một cái mỹ nam tử không cần hoài nghi, giống như con của vị thần mặt trời, cả người đều có một loại hào quang đặc biệt, ngay cả mái tóc đều tỏa sáng. Mạc Vấn Thiên đứng ở sau lưng hắn mặt không chút đổi sắc, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra tia sáng ác liệt. Diệp Phàm từng bắt hắn làm lao động khổ sai, tuy rằng buông tha cho một mạng, nhưng con đường phía trước của hắn coi như bị chặt đứt. Đạo huynh không phải bị bệnh sao? Thân thể có bệnh kín hẳn là dưỡng thương cho tốt mới đúng, như thế nào lại đi lên chân lộ duy nhất? Có người nói, này, đúng vậy, có thương tích nên nghỉ dưỡng cho tốt. Chúng ta còn hy vọng ngươi sớm ngày phục hồi như cũ đây, ha ha ha. Có người cười dài nói, nhìn như là ân cần thăm hỏi, nhưng trong đó hàm xúc ý tứ rõ ràng thiếu thành ý. Trong giọng nói châm chọc, vẻ cười lạnh hờ hững trên mặt lại chứng thật tâm tính của những người này. Ngán ở một chỗ rồi, dù sao cũng phải đi ra ngoài một chút, bằng không người ta thật sự tưởng mình bị phế bỏ, thuận tiện đến thăm bằng hữu cũ mới. Diệp Phàm bình thản đáp lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1718, lại một thời đại. Diệp tiền bối nhất định phải bảo trọng nha. Chân lộ duy nhất này rất hỗn loạn, ta cảm thấy lão nhân gia ngài hẳn là ở địa phương an toàn tu dưỡng trăm ngàn năm, chờ chân chính khôi phục đạo hạnh rồi hãy cường thế quay lại. Thời điểm đó ai dám tranh phong, đạo hạnh chưa phục hồi đã tới rồi, quá nóng vội mà. Có người thực trực tiếp, lột trần khiếm khuyết của hắn. Tuy nhiên lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào ngón tay kẹp chặt phi đao của Diệp Phàm kia. Thiên đình này hàng năm còn không việc gì thì phải. Cái tên có khí phách như vậy ta nghĩ nhất định có nội tình tương ứng. Ấu tử của người chủ thần đình khẽ cười nói. Nếu nghĩ đến xuất thân lai lịch của hắn, những lời này đúng là có chút chói tai. Nhờ phúc còn rất tốt. Phía sau, một đám người thiên đình cười lạnh. Cái loại biểu tình có vẻ cổ quái ngấm ngầm này làm cho tên tiểu đế chủ có điếm sợ hãi. Theo bản năng hắn có cảm giác nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Mấy người càng cười, trong lòng hắn càng chìm xuống. Nhất là nhìn thấy ánh mắt tham lam của Hắc Hoàng kia, hàm răng dày đặc trắng tinh rợn người kia, tiểu đế chủ lại giận mà không làm gì được. Đây là xem hắn trở thành dê béo ư? Diệp Phàm tới đây không phải vì giết chóc, cũng không có tâm tình đó, mà chủ yếu là đến xem mấy tên đệ tử cùng với cố nhân có mạnh khỏe hay không. Đứng trên độ cao so với người khác, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hắn cảm thấy thực không thú vị. Đương nhiên, nếu có người chọc tới hắn, dĩ nhiên sẽ không lưu lại chút tình cảm gì. Đều nói thánh thể không tầm thường, năm đó có khí thế liều mạng huyết chiến với Chí Tôn. Không biết ở trong trận chiến ấy đến tột cùng phát huy tới bao nhiêu tác dụng. Diệp đạo hữu có thể nói một chút trải qua năm đó của đạo hữu hay không? Có người lên tiếng hỏi như vậy. Trận chiến ấy không có gì đáng nói, hoàn toàn là máu và chết chóc. Nếu ai dám có hứng thú, chỉ có thể đưa mình vào trong sinh tử mới có thể hiểu rõ. Diệp Phàm nói, điều này làm cho mọi người hô hấp nghẹn lại. Có điều dựa vào mà, đạo hạnh còn chưa phục hồi, tàn phế nửa thân thể mà lại cường thế như vậy, thật khiến người ta kiêng kỵ. Đừng nói lời vô dụng, nếu đã tới đây rồi, cứ lộ hai tay cho chúng ta xem, bằng không sớm cút đi. Đại uy thánh linh lửa giận xông lên tận trời. Chủ yếu là hắn nghẹn uất một bụng lửa, uống vào nước rửa trâu làm cho tim phổi hắn sắp nổ tung, nhưng lại không làm gì được con chó kia. Ngàn vạn không được nói như vậy. Thánh thể là có công tích, các tộc khắp nơi đều cảm động và tưởng niệm hắn thật là tốt. Ngươi nói như vậy chẳng phải là phạm tội danh ngược đãi anh hùng sao? Con của đế chủ không mặn không nhạt nói. Đúng vậy, mặc kệ nói như thế nào, thánh thể nhân tộc uy danh không nhỏ, ai ai đều phải kính trọng. Không có đạo lý gì, ngươi và ta không thể đả thương hắn. Một đầu long tước có được hình người, lưng đeo đôi cánh thần ma, lạnh nhạt nói.